Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 187 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lão bản nương mặc một bộ váy áo dài màu thiên thanh, lắc mình xuất hiện ở đại sảnh lộn xộn. Nho sinh nhanh chóng truyền âm kể lại chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nghe xong, lão bản nương cũng có chút trợn tròn mắt, khóe miệng thành hình chữ O tròn vo vô cùng hấp dẫn. Phía ngoài đã đánh ra khỏi phòng vân khách sạn, nhưng tường đất của khách sạn cũng đã sụp đổ. Không phá hủy khách điếm là Miêu Tiểu Nhị đã nể mặt mũi lão bản nương lắm rồi. Đó còn là cộng thêm kết quả do thợ mộc thợ đá thì pháp phòng ngự. Trong gió cắt điên cuồng tung bay truyền ra hai tiếng thảm thiết. Hai hắc y nhân muốn chạy trốn, nhưng đối mặt với thợ mộc và thợ đá công kích, ứng phó miêu nghị truy sát. Tuy tu vi không thấp, nhưng trong vòng mấy trăm chiêu liền đã chết dưới thương của miêu nghị. Thợ mộc và thợ đá âm thầm kinh hãi. Hai người giao thủ một cái đã biết vị hắc y nhân đó có cảnh giới tử liên. Thế mà Miêu Nghị chỉ trong vòng mấy chiêu liền tiện tay giết chết rồi. Miêu Nghị cũng đang lẩm bẩm trong lòng. Đến năm tên không ngờ đều là tử liên cảnh giới. Những người sau lưng rốt cục là ai? Làm bộ đánh với ta. Lời này vừa ra, hắn vừa chạm sát xong hai người. Bên tai thợ mộc thợ đá liền truyền tới tiếng truyền âm của Miêu Nghị. Đồng thời còn có một thương do Miêu Nghị đâm nhanh tới. Hai người có chút không rõ là cái gì, nhưng vẫn đánh nhau như điên với Miêu Nghị. Xa xa trên một cồn cát nào đó, đứng một người ngay cả áo và mũ đều nối liền với áo choàng màu đen, đầu hơi ngước lên trên, là một lão già, mặt trắng không râu. Thấy đánh nhau ở phòng vân khách sạn từ xa, lão già dường như có chút trợn tròn mắt tự lẩm bẩm. Tại sao lại có thể như vậy? Ngay sau đó, hai tay nắm chặt, khuôn mặt giận dữ, mi tâm hiện lên nhất phẩm kim liên, cắn răng nghiến lợi nói. Một đám ngu xuẩn. Chọc tới khách sạn Phong Vân đã làm lớn chuyện rồi. Lão không dám dừng lại, nhanh chóng xoay người rời đi. Mà Miêu Nghị và thợ mộc thợ đá giả bộ điên cuồng đánh nhau mấy chiêu. Sau đó dường như cũng không có lòng tuyên chiến, nhanh chóng thoát thân bay đi đồng thời hô to một tiếng. 16. Ai ngờ bên trong khách sạn truyền tới một tiếng quát yêu kiều đáp lại hắn. Cậu tặc to gan, đừng chạy. Một bóng người từ cửa khách sạn cấp tốc nhảy lên thông. Không phải ai khác, chính là lão bản nương. Lão bản nương cái này đúng là hận đến ngứa cả hàm răng. Nàng bất luận Miêu Nghị đang làm gì. Người khác đến quậy thì ngược lại cũng thôi đi. Ai quậy cọ không như thế nào thì lại cứ là cái tên rùa vương bát độc từ nhà người. Cái tên xúc sinh này ngủ với lão nương, còn chủ động gây chuyện đập chỗ làm ăn của lão nương. Cái này gọi là đạo lý gì? Hơn nữa lại nói, nàng cũng không có khả năng ngồi yên không để ý tới. Nếu như ngồi yên không đi đến, người khác nhất định sẽ hoài nghi nàng có quan hệ với tên đến phá nhà này. Thợ mộc và thợ đá cùng lúc đưa mắt nhìn nhau, cũng đuổi sát theo lưng lão bản nương. Miêu Nghị quay đầu lại điếc nhìn cấp tốc chạy như điên. Bên trong khách sạn, khách liên tiếp lên thiên thai đưa mắt nhìn ra xa. Các ngôi nhà hình đất dáng không có gì đặc biệt lớn, nhưng chung quanh không ít người ùa ra xem náo nhiệt. Tất cả đều rất kinh ngạc, không ngờ có người dám đến đánh đùa giỡn tại khách sạn Phong Vân. Trong một ngôi nhà đất cách khách điếm không quá xa, tam tổ môn đến hai vị trưởng lão, Viên Phụng Đức và Sử Thu Vũ ngồi đó không nói nên lời, thưởng thức bùi vị dương mắt nhìn không thôi. Hai người làm Miêu Nghị an bài ra tiếp ứng, chuẩn bị vạn nhất đụng phải bất ngờ sẽ cho hai người ra ngăn chặn một chút. Nhưng Miêu Đại Điện Chủ đánh nhau trong khách sạn Phong Vân, hai người sao dám nhúng tay vào. Hiện tại Miêu Đại Điện Chủ bị lão bản nương của khách sạn Phong Vân đuổi chạy gấp. Lão bản nương là người bối cảnh gì? Cấp cho Viên Phụng Đức và Sử Tư Vũ một vạn cái lá gan cũng không dám chạy ra tiếp ứng. Cái này đánh chết cũng không dám tiếp ứng. Bỏ chạy đi ra phân võ ranh giới còn không kịp. Có quỷ mới sẽ đi ra tiếp ứng. Sư huynh, đây chính là mảnh đất thị phi, không nên ở lâu. Để xem ra chúng ta hay là trở về, chúng ta đi treo hắn chơi không nổi. Sử Thu Vũ quay đầu lại nói. Trở về. Viên Phụng Đức có chút nghi ngờ. Vận nhất tên kia rơi vào trong tay Phong Vân khách sạn, lão bản lương, khai ra một nhóm chúng ta thì làm sao? Sử Thu Vũ nói. Chúng ta cái gì cũng đều chưa có làm. Chưa nói là tên kia nếu thật sự rơi vào trong tay nữ nhân đó, chúng ta ở chỗ này không đi thì có làm sao? Ít nhất trở về Tiên Quốc, nữ nhân kia cho dù muốn tìm chúng ta tính sổ, cũng không dễ dàng như vậy. Viên Phụng Đức khẽ gật đầu nói. Đi, đi sớm không nên chần chờ. Hai người lập tức lặng lẽ rời đi. Lần này đến đây ngay cả rốt cục làm cái gì đều không rõ ràng, liền chọc tới một thân suối quẩy phải bỏ đi. Hai người dọc đường thầm thì thào báo nhau nói xui quá xá. Vũ Quần Phương ba người trong đại đường đỡ Trình Diệu Uy. Đại đương gia được cứu trở về rồi, chẳng qua biện pháp cứu trở về không khỏi cũng có chút sao sao ấy. Ba người nhìn một chút đống hỗn độn trước mặt, đưa mắt nhìn nhau, không biết nên cảm tạ Miêu đại điện chủ tốt hơn hay nên làm như thế nào. Vị Miêu đại điện chủ này không khỏi cũng quá lớn gan lớn mật một chút rồi, không ngờ lại dám động thủ trong Phong Vân khách sạn. Chẳng lẽ không biết bối cảnh của Phong Vân khách sạn sao? Người của phía chính phủ cũng không lớn đối như vậy chứ. Trình Diệu Y nửa sống nửa chết, dường như cũng bị hết thảy chuyện diễn ra trước mắt kích thích chút tinh thần, nỗ lực mở to ánh mắt nhìn từ quanh nội đường hỗn loạn. Cái gia đình này biết nhiều hơn một chút so với Dương Khánh, bởi vì trước kia Miêu Nghị đến Phong Vân khách sạn, bọn họ đều nhìn thấy qua hình dáng của Miêu Nghị, đều biết Miêu đại điện chủ vừa đeo mặt nạ chính là Ngưu Nhị năm đó nằm vùng ở Phong Vân khách sạn. Cả gia đình hoài nghi Miêu Nghị có thù với Phong Vân khách sạn, nên nhân cơ hội trả thù, đang cố ý đập chỗ làm ăn của người ta. Cái này là kẻ điên à? Kẻ điên. Dương Khánh ngây người như phỗng nhìn đống hỗn độn tại hiện trường, trong lòng điên cuồng nguyền rủa Miêu Nghị sau này chết không thử thế. Chuyện mà hắn sắp xếp kế hoạch đâu ra đấy, chuẩn bị cho Nhất Oa Phong đám người thần bí này tiếp thu. Sau đó Miêu Nghị mang cao thủ cùng xâm nhập, hơn nữa nhân cơ hội đó làm rõ lai lịch của đối phương để ứng phó. Thế mà Miêu Nghị lại cứ đột nhiên gây ra cái trò này. Trước khi động thủ thậm chí ngay cả lên tiếng báo cho biết cũng không thèm. Cái này gọi là chuyện gì à? Dương Khánh có cảm giác khóc không ra nước mắt. Hiện tại Phong Vân khách sạn có thể dễ dàng thả bọn họ ly khai mới là lạ rồi. Dương Khánh lần đầu tiên sớm chạy tới địa phương xa như vậy, hơn nữa còn chạy tới Lưu Vân Sa Hải hỗn loạn nhất của giới tu hành. Vẫn còn muốn tập trung hết tinh lực là một chuyện lớn, hy vọng có thể khiến cho quân sứ Nhạc Thiên Ba nhìn thấy được. Ai ngờ đụng phải cái tên cấp trên kỳ quái này. Hí vở kịch này còn chưa vỡ tràng thì vị cấp trên này đã tự mình đập nát luôn cái sân khấu, khỏi diễn luôn cho rồi. Đập hỏng thì cũng không quan hệ gì, người lại cứ chạy trước rồi, chúng ta bây giờ nên thoát thân như thế nào? Quần mẹ của người ấy! Dương Khánh thầm mắng một câu trong bụng, đúng là cuồng bạo thô tục vô cùng. Nếu sớm biết cái tên kia là cái tay hay gây sự, con tưởng rằng có chút thu liễm rồi, ai ngờ càng ngày càng quá phận. Sau này con đánh chết cũng không cùng đi ra với cái tên kia nữa. Nếu có cơ hội còn sống trở về, phải kiên quyết ngăn cản Vivi và tên đó đi tới một bước kia. Đây cũng không phải là mạo hiểm, là một kẻ điên. Vivi nếu ở cùng loại kẻ điên này, có tương lai mới là lạ. Nội đường, Nho Sinh đã khống chế được cái tên còn sống kia. Tiểu nhị trong điếm đang nghe Nho Sinh chỉ huy dọn dẹp. Nho Sinh cứ một mực lắc đầu lên tiếng thở dài. Tên khốn kiếp, hiện tại nên thoát thân như thế nào? Dương Khánh nhìn chung quanh một cái, nhanh chóng ổn định tâm tình thầm nghĩ đối sách. Bị kẻ điên đó làm thành như vậy, chỉ oán trách không đã không có tác dụng gì rồi. Nghĩ tới trước đó Miêu Nghị quát gọi, hơi suy nghĩ một chút, liền truyền âm đối với người của Trình gia. Thập Lục. Vũ Quần Phương cùng mọi người quay đầu nhìn lại. Lúc này Miêu Nghị đang ở trên bầu trời sa mạc mênh mông điên cuồng bay trốn. Chuyện mà Dương Khánh lo lắng, hắn lại chẳng lo âu chút nào. Hắn cũng không phải có gì mà phải lo. Khi vừa nghe đám người thần bí kia muốn dẫn Trình Diệu Y đến khách sạn Phong Vân, nghiện hàng ngày tận xương mặt xong, tên này trong lòng cảm thấy vui vẻ rồi. Đi đâu không đi, lại không ngờ tới khách sạn Phong Vân. Đối phương rõ ràng chắc chắn bên này không dám gây chuyện ở khách sạn Phong Vân. Đối phương nghĩ cũng không sai, dưới tình huống bình thường đích thực là như thế. Nhưng Miêu Nghị hắn là ai? Phong Vân khách sạn Lão Bản Nương để bị hắn dụ lên giường ngủ một phát luôn rồi. Hắn là nhân tình của Lão Bản Nương, hắn có gì phải sợ chứ? Cho nên hắn mới quyết định động thủ tại Phong Vân khách sạn, giành Trình Diệu Y từ trên tay của đối phương. Cái kế hoạch kia của Dương Khánh, hắn cũng không có nói là không tốt, nhưng dù sao cảm thấy quá nguy hiểm. Tuy rằng hắn tin tưởng năng lực của Dương Khánh có thể khống chế tốt, nhưng có biện pháp dễ dàng hơn tại sao lại không dùng. Cộng thêm hắn hiện tại đã ghét nhất là cái lãng phí thời gian, loại tán gẫu kéo dài thời gian theo kiểu tới lui vận động chủ tính duy trì nắm chắc. Từ từ, đó là chuyện hắn có chút không nhịn được, chi bằng dứt khoát nhanh một chút. Trước hết đoạt đại Trình Diệu Y rồi nói sau, đám người thần bí kia không nguyện gây chuyện tại Phong Vân khách sạn, hắn chủ động đi gây chuyện với bọn họ. Vì dù sao cũng là đánh lẫn nhau ở Phong Vân khách sạn rồi, vừa vặn có thể cấp cho cái cớ để cho Lão Bản Nương vận dụng bối cảnh và thế lực của mình tra ra đám thần bí nhân kia là ai. Người chết và người sống hắn cũng đều thu tại Phong Vân khách sạn rồi. Điều này so sánh với bọn hắn đi mạo hiểm từ từ chơi đùa dễ dàng hơn quá nhiều. Về phần chọc tới ổ kiến lửa Phong Vân khách sạn, Miêu Nghị tự nhiên tin tưởng Lão Bản Nương sẽ giúp hắn hóa giải. Sở dĩ như vậy hắn căn bản không sợ hãi. Không nói cho Dương Khánh và những người khác biết là bởi vì quan hệ giữa hắn và Lão Bản Nương không tiện giải thích, cũng không thể giải thích. Mà người nếu như không đòi giải thích báo cho Dương Khánh biết trước chuyện, Dương Khánh khẳng định sẽ không đáp ứng. Sở dĩ hắn mới làm quyết định như vậy rồi một mình nói sau. Đây chính là phong cách làm việc của hắn, nhưng không phải phong cách làm việc của Dương Khánh. Mặt thấy khoảng cách song phương đang dần dần kéo lại, do Miêu Nghị đang điên cuồng chạy phía trước. Lão Bản Nương hận đến ngứa cả hàm răng, một bậc đuổi theo như vậy, nàng xem như đã nhìn ra rồi. Cái tên Miêu Nghị này tu vi hiển nhiên đã đột phá tới cấp tử liên cảnh giới. Tiến độ tu hành này quả thật khiến cho nàng rất kinh ngạc. Nhưng cái này không phải lý do để cho đến đập nồi đập chén trên địa bàn của Lão Nương. Bộ nghĩ đến cảnh giới tử liên rồi thì có thể muốn làm gì thì làm trước mặt Lão Nương có phải hay không. Hôm nay không giải thích cho rõ, đừng có mơ mà đi được với bà. Cậu tặc đừng chạy! Đuổi sát không buông, Lão Bản Nương lại quát to một tiếng khẽ. Thợ mộc và thợ đá nhanh chóng đuổi sát theo sau, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn người ta một chút. Ta nhìn ngươi một hồi, thầm nghĩ Lão Bản Nương, bộ không đùa thật chứ? Miêu Nghị cũng thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, trong lòng thầm mắng. Nữ nhân này điên rồi sao? Không cho lão tử thoát thân đuổi theo không thả làm cái gì? Kinh khủng hơn vẫn còn tồn tại sau phía sau. Lão Bản Nương đột nhiên song trường hợp lại trước ngực rồi giang mạnh ra. Một đoàn ma khí dày đặc hơn ra, đại ma vô song quyết xuất thủ. Ma khí đen nhánh cuồn cuộn, nâng phủ lấy làng. Khí thế hung hăng, giống như đằng vân giá vũ kéo đến. Tốc độ truy kích chợt tăng, giây lát liền đuổi tới. Vừa thấy Lão Bản Nương có khí thế như thế, còn biểu tình hận ngứa hàm răng trên gương mặt xinh đẹp, Miêu Nghị có chút gấp lên rồi. Nữ nhân chết bầm này định làm cái quái gì đây? Hắn bây giờ thừa dịp Phong Vân khách sạn vừa mới xảy ra chuyện, rất nhiều người còn phản ứng không kịp, nhân cơ hội chạy trốn. Nếu bị Lão Bản Nương quấn lấy rồi, chờ đến một đám người chạy tới vây xem, rất có thể là muốn chạy cũng không thoát. Mắt thấy sắp vọt vào ma chảo Lão Bản Nương, thân hình Miêu Nghị đột nhiên sa xuống sa mạc phía dưới. Phanh, một đoàn vân vụ mãnh liệt nổ tung, trong nháy mắt mây mù cuồn cuộn tuôn ra che giấu chân thân của tên này. Hai cái tên này Một vị phóng thích ra mây mù đen, một vị phóng thích ra xương trắng. Thật là có thể nói được một đực một cái hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lão bản nương cưỡi ma vân cuồn cuộn đuổi tới không nhịn được có chút ngạc nhiên. Quang. Trong sa mạc đột nhiên vang dội lên một trận. Trong xương trắng bột nước và cát bụi đổ tung dựng bắn lên, lớp vỏ cát cứng ở dưới sa mạc đã bị miêu nghị xuyên thủng qua. Trong nháy mắt đuổi theo vào trong xương trắng, lão bản nương song trưởng vung lên, pháp lực cuồng bạo lập tức quét sạch cát và xương trắng không còn gì. Nhìn thấy mặt biển xanh đen phía dưới trong phạm vi mấy trượng chung quanh, hiểu rõ miêu nghị đây là biết tốc độ trên không, không thể bằng mình, đã thui vào trong biển cát để trốn chạy. Cắn răng, muốn chạy à? Lão bản nương không chút do dự chui luôn vào trong biển, tiếp tục đuổi theo không bỏ. Thợ mộc và thợ đá kéo nhau tới, sau đó cũng một trước một sau chui vào trong biển. Chỉ thấy lão bản nương đang trong biển nhìn chung quanh, hai người nhanh chóng đến bên cạnh nàng. Thợ mộc qua bên kia, thợ bá đi bên này, chúng ta phân công nhau tìm. Phải phát hiện tên kia, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Lão bản nương phất tay sai khiến. Thợ mộc ngạc nhiên nói, lão bản nương, ngươi không lẽ là muốn bắn hắt thật đại chứ? Lão bản nương ngứa hàm răng nói, tên kia cho là cánh của mình cứng rắn rồi, dám đến đập sòng của ta. Lần này nếu như không dạy cho hắn một bài học, sau này trước mặt lão nương còn không lật ngược trời hay sao? Sau này lão nương còn quản được hắn nữa hay sao? Tìm, nhất định phải đuổi kịp hắn. Quan hệ này đến mặt mũi cả đời của lão nương. Ai dám thả hắn chạy, đừng trách ta không khách khí. Dứt lời nhanh chóng chọn một phương hướng nào đi. Thợ mộc và thợ đá nhìn nhau cười khổ, gật đầu với nhau, chia ra hai hướng trong biển, lao đi đục soát. Mặt biển đang bị cát sàn sạt chảy xuống từ từ khép lại, mà đống cát cách miệng vỡ cách đó không xa cũng lặng lẽ dâng trào về bốn phía. Miêu Nghị đang trốn ở trong một hạt cát, tay xách thương, một tay cầm thủy vân châu, từ từ bay lơ lửng nhanh chóng nhìn xung quanh. Thấy lão bản nương ba người đã không còn bóng dáng, xem xét mặt cát cứng cũng dần khép lại, khóe miệng Miêu Nghị lộ ra nụ cười hài hước, thu kỳ đơn thương và thủy vân châu. Dù vận vẫn ung dung phủi cát một cái trên tay áo, gương mặt tỏ vẻ kinh thường tự lẩm bẩm. Không phải ta không nể mặt mũi ngươi, mà là không nên đùa thật. Ngươi nếu như muốn chơi đùa, ta liền đùa theo với ngươi. Nghĩ tu vi cao thì bắt được ta, cũng không nhìn một chút, coi là người nào đè ngươi ra ngủ luôn rồi. Lắc mình bay đến không trung, xem cách đó không xa, thấy mấy nhân viên không quan hệ gì mình đang nhìn chăm chăm nơi này, chỉ nhìn chứ không dám đến gần. Miêu Nghị nhanh chóng vọt không bỏ đi. Một lúc lâu sau khi chỗ nứt gần như sắp bị cát chảy chôn vùi lại lần nữa bị phá vỡ, khi lão bản nương và thợ mộc thợ đá lại vọt ra. Nhanh chóng tìm kiếm khắp trong biển, căn bản không thấy được bóng dáng Miêu Nghị, chạy cũng cực nhanh đây chứ. Có chụp được Miêu Nghị hay không, thợ mộc thợ đá cũng không sao, lão bản nương lại khó có thể nuốt xuống cục tức này. Ngược lại không phải nàng và Miêu Nghị có thâm cừu đại hận gì. Miêu Nghị gây chuyện tại Phong Vân khách sạn của nàng cũng không có gì. Nàng sẽ nghĩ biện pháp chịu trách nhiệm. Mà Vân Chi Thu nàng là lão bản nương, Ngưu Nhị là tiểu nhị của nàng. Tên tiểu nhị này tuy rằng đã đè nàng ra ngủ luôn rồi, nhưng cái địa vị lão bản nương này vẫn là ngự trị trên cái tên tiểu nhị Ngưu Nhị kia ấy. Bà chủ dĩ nhân phải coi quản tiểu nhị, sao có thể địa vị điên đảo được. Sự tình liên quan đến mặt mũi không phải là gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp rào gió đông. Ở phụ cận có người xem náo nhiệt hảo tâm bay tới, một người trong đó chắp tay nói với lão bản nương. Lão bản nương, các người trúng kế rồi, kẻ cắp đó chẳng hề trốn vào trong biển mà đánh vỡ mặt cát cứng dẫn các người đi xuống, còn chính hắn kỳ thực mượn sương mù yểm hộ, thừa dịp hỗn loạn giấu trong đống cát phụ cận. Chờ các người vào biển, hắn lại chui ra, đã chạy mất rồi. Thợ mộc và thợ đá đưa mắt nhìn nhau, hay cho cái tên giảo hoạt. Giỏi cho phản ứng nhanh, thuận tay là thực hiện ngay một kế điệu hổ ly sơn. Cái làm này làm bậy đùa bỡn được ba người bọn họ xuống đáy biển tìm loạn tùm đùm. Lão bản nương lập tức hỏi. Chạy đằng nào rồi? Chạy bao lâu? Hướng bên đó chạy. Một người chỉ phương hướng trả lời. Chạy một hồi rồi, các ngươi vừa vào biển không lâu, chúng ta liền thấy hắn chui ra từ trong đống cát chạy mất. Gương mặt xinh đẹp quyến rũ của lão bản nương lập tức sầm xuống, răng ngà nghiến ken két. Tu vi cao thì thế nào? Tốc độ nhanh thì làm sao? Người ta muốn chạy, không thể nào bắt được. Còn đem ngươi làm trò cười, cho ngươi là ả ngốc, lừa chui xuống biển, đùa dẫn một trận. Quay đầu nhìn về phía phương hướng Biêu Nghị chạy trốn. Hiện tại tiếp tục đuổi theo còn được cái rắm gì nữa. Đã sớm chạy không còn bóng người rồi. Cộng thêm tên này giòn hạt như vậy, có thể thuận một cái phương hướng chạy thẳng mới là lạ. Đã không cần thiết tiếp tục đuổi theo. Trở về. Lão bản nương gọi một tiếng, lính thợ mộc thợ đá nhảy lên không mà đi. Trên đường, lão bản nương ngẫm lại khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười. Mặc dù là thua rồi, nhưng năng lực ứng biến khẩn cấp của Miêu Tiểu Nhị khiến cho trong lòng nàng cảm thấy thỏa mãn. Đoán chừng Ngưu Nhị đi lại trong giới tu hành cũng không dễ dàng bị người giết chết đâu. Trong sa mạc vô ngần, một bóng người từ trên không đáp xuống. Miêu Nghị đáp xuống chỗ cây xếp thành ba hình chữ phẩm, chung quanh xác nhận một chút, giơ tay gõ vào một gốc dừa, đủ 16 tiếng mới dừng. Chỉ chốc lát sau, mặt các chỗ ba cây dừa lật ngược lên, lật ra một khối bản lề, lộ ra một cửa động đen như mực. Miêu Nghị lần nữa nhìn chung quanh trực tiếp nhảy vào. Phía dưới là một lối đi dùng tấm ván gỗ giản dị cô lập, dài đến trăm thước. Một vị gia phỉ canh giữ cửa động mở tấm cửa, hơi vẻ hồ nghi gương mặt cảnh giác quan sát Miêu Nghị. Sau khi nhìn theo Miêu Nghị vào trong, lôi kéo dây thừng một bên, mơ hồ có thể nghe được tiếng lục đục lạc sạc từ xa. Quanh co đi trong thông đạo trăm thước về phía trước, mới chính thức gặp một vị động phủ khai mở, dựa vào thế sơn chôn dưới sa mạc. Có hơn 10 người chính cầm vũ khí canh gác tại cửa động, trong đó có Giản Tam Nương và Dương Diệu Thành. Trong hơn 10 người này cũng chỉ có Giản Tam Nương và Dương Triệu Thanh biết Miêu Nghị. Thấy Miêu Nghị xuất hiện đều sửng sốt. Ngay sau đó, cho thuộc hạ hai bên buông vũ khí xuống. Hai người nhanh chóng chắp tay hành lễ với Miêu Nghị. Cũng không biết nên xưng hô Miêu Nghị như thế nào cho phải. Bởi vì không tiện bại lộ trước những người khác biết. Miêu Nghị gật đầu quan sát hai người một cái. Giản Tam Nương hiện giờ cởi bỏ áo lụa ngân bạch phù hoa ở bên Ngọc Nữ Tông, ăn mặc trang phục gọn gàng, trên đầu còn bịt một chiếc khăn, cử chỉ đã nhiều thêm mấy phần giá tính. Trên người Dương Triệu Thanh cũng nhiều thêm mấy mùi vị hung hãn cuồng dã, giống như là chuyên hành nghề ăn cướp vậy. Mới đầu Giản Tam Nương tới đây là không nguyện ý lắm, nhưng ngay sau đó quen dần, hiện nay đã vô cùng tốt, tầm lương cố định bên phía chính phủ không nói, bên này còn có thể giết người cướp của, thu nhập cao hơn, đụng phải dê béo, không biết phải làm ở phía chính phủ đã bao nhiêu năm. Chủ yếu nhất là còn có đường lui đảm bảo, vận nhất xa vì không làm nổi, cùng lắm thì trở về làm quan, cuộc sống này ngược lại cũng không tệ. Mời vào bên trong. Giản Tam Nương nhanh chóng đi phía trước dẫn đường, dẫn Biêu Nghị xâm nhập vào bên trong động phủ. Phía ngoài phong vân khách sạn, ngược lại cũng tụ tập không ít người quan sát. Đa số người đều núp ở rất xa trong nhà đất tùy ý nhìn tình huống bên này. Loại địa phương này, tính cảnh giác mỗi người đều rất cao, sẽ không xuất hiện tình huống một đám người lúc nào cũng có thể vây xem náo nhiệt ở bất cứ chỗ nào. Như vậy rất dễ lộ hành tung, sẽ không an toàn. Trong đại sảnh lộn xộn, thợ mộc lần này có chuyện để làm một cách chính thức rồi. Các loại bàn ghế bị đánh hỏng đều là nghề kiếm sống của hắn. Tiểu Nhị tại chủ phòng tạm thời đều bị kéo ra đi ngoài hỗ trợ dọn dẹp. Mà Dương Khánh và bọn người Vũ Quần Phương thì bị dẫn tới bên trong phòng bếp. Đầu bếp rời cái ghế đặt dứa sau lưng của Lão Bản Nương. Lão Bản Nương ngồi xuống, xách váy lên, ngồi hai chân bắt chéo quấy, vừa đan trong quyến rũ, lấy trà do thợ đá đưa tới nhấp một hớp. thuận tay trả lại cho thợ đá, liếc mắt xem Vũ Quần Phương điềm đạm nói. Nhị đương gia, Phong Vân khách sạn ta, rượu ngon thức ăn non chiều đãi, không có cái gì làm thật có lỗi với người chứ? Vì cái gì gây sự tại khách điếm của ta, hay là khách điếm của ta dễ kỳ dễ? Vũ Quần Phương buông bỏ tay đỡ Trình Dậu Y ra, giao cho con gái trông coi chắp tay nói với Lão Bản Nương. Lão Bản Nương minh giám, bọn chúng tôi tuyệt không có ý gây chuyện tại Phong Vân khách sạn. Trưởng quỹ đều thấy, bọn chúng tôi đàm phán tại khách điếm. Ai biết nửa đường đột nhiên có người ùa ra chặn ngang một gậy. Người gây sự chính là người đó, thật không quan hệ với chúng tôi. Chúng tôi từ đầu tới giờ đều không đụng một cái tay. Trước đó Dương Khánh đã truyền âm thông báo, hiện tại duy nhất có thể làm chính là chối bỏ đi mối quan hệ với Miêu Nghị, đem sự việc đôn đẩy hết sang người của Miêu Nghị. Không có quan hệ, các ngươi chen trong một gian phòng bàn chuyện là vì cái quỷ gì đã xảy ra. Lão Bản Nương trong lòng rõ ràng lắm, chính vì biết Miêu Nghị và Vũ Quần Phương cùng là một nhóm, cho nên mới cố ý giả bộ hồ đồ không vạch trần. Nếu vạch trần ra thì phải theo quy củ mà làm rồi. Đây là điều căn bản của Phong Vân khách sạn, có thể đặt chân ở chỗ này. Lão Bản Nương nhìn Trình Triệu Y lom dom, cười lạnh một tiếng. Người nói không quan hệ thì sẽ không quan hệ. Hắn là giúp các người cứu đại đường già đó. Vũ Quần Phương nói. Lão Bản Nương minh giám, có cứu người như vậy sao? Cái này không phải là cứu người. Động thủ tại khách điếm của Lão Bản Nương rõ ràng là hại chúng tôi. Cái này đủ chứng minh chúng tôi không quan hệ gì với hắn. Đây đều được Dương Khánh trước đó đã thông báo phương thức bác bỏ. Đủ để chứng minh cái rắm. Tên khốn kiếp kia rõ ràng là biết động thủ tại nơi này của Lão Nương không sao. Lão Bản Nương hận đến ngứa hàm răng, thế nhưng không tiện nói ra hỏi. Trình đại đương gia đây là thế nào? Vũ Quần Phương thở dài. Không dối gạt Lão Bản Nương, không biết người nào đột nhiên hạ thủ với chúng ta, chụp lấy đại đương gia của chúng ta, uy hiếp chúng ta, muốn nhân cơ hội khống chế Nhất Oa Phòng. Lão Bản Nương nhíu lông mày, nhìn về phía Dương Khánh hỏi. Người lại là người nào? Dương Khánh bóc mặt nạ trên mặt chắp tay. Tại hạ Tiên Quốc Thần Lộ Mộc Hành Cung Trấn Nhâm Điện, Trấn Quý Điện Hai Điện Tổng Quản Dương Khánh. Lời này vừa nói ra, Vũ Quần Phương cùng mọi người trong lòng toát đầy mồ hôi. May mắn Miêu Điện Chủ đeo mặt nạ không bại lộ thân phận, nếu không Dương Đại Tổng Quản ngươi lần này thật là thảm rồi. Nho sinh đầu bếp thợ đá thợ mộc đột nhiên đồng loạt nhìn chăm chăm về phía hắn. Ánh mắt nhìn Dương Khánh, đừng nói là có bao nhiêu cổ quái, có chút giống như liếc nhìn tên nhóc vậy. Dương Khánh đời này đoán chừng lần đầu tiên bị người ta đối đãi và xem mình như kẻ ngớ ngẩn như vậy. Dù sao lần này hắn đi theo Miêu Nghị ra ngoài, chỉ số thông minh đã bị kéo đến đáy cốc. Thế nhưng Dương Khánh còn không tự biết thỏi. Hay là Tiên Quốc tu sĩ không thể tới Phong Vân khách sạn để ở? Ngưu nhị tại sao có thể có thủ hạ đáng yêu như vậy? Lão Bản Nương cố nén cười. Đối với việc của Dương Đại Tổng Quản đã thủ hạ Miêu Nghị, nàng cũng có nghe thấy. Không ngờ rằng chính hắn là người trước mặt này hỏi. Người chính là thủ hạ của tên Miêu Tặc kia. Dương Khánh quái miệng co giật, thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, tiếng dữ đồn xa. Đại danh Miêu Tặc ngay cả vị Phong Vân khách sạn Lão Bản Nương này cũng đều nghe nhiều, nên thuộc rồi. Trả lời. Cái tên Miêu Tặc chẳng qua là thế nhân vọng ngôn bảo sao đối vậy với đại nhân nhà ta mà thôi. Đại nhân nhà ta tuyệt đối không phải người như thế. Bất luận hắn đối với chuyện Miêu Nghị vứt bỏ hắn chạy trốn không vui, nhưng chuyện nên duy trì thể diện của Miêu Điện Chủ thì vẫn phải duy trì, ít nhất duy trì ngoài mặt. Nếu không, người ngay cả vị trí tổng quản như hắn đây cũng sẽ tiện bị coi thường lây. Lão Bản Nương cười nhạt một tiếng, không tiếp tục nói chuyện này, lấy lời trước đó nói. Chỉ cần không phải đến đây gây sự đều là khách của ta, không phân biệt gì. Tiên Quốc tu sĩ tự nhiên có thể vào khách điếm. Bất quá ta muốn hỏi ngươi chính là, ngươi và người gây chuyện đó có phải một nhóm hay không? Dương Khánh lập tức bác bỏ. tuyệt đối không phải là một nhóm. Ta và hắn chẳng qua chỉ là vừa làm quen. Thật ra căn bản không quen biết. Dương Mỗ thậm chí ngay cả Tôn Tính đại danh hắn là gì cũng không biết. Lời vừa nói ra, Lão Bảo Nương nhanh chóng đưa tay bên cạnh lấy chén trà đến vùi đầu đổ nước trà vào trong bụng. Nho sinh bốn người ánh mắt đều từ từ rơi khỏi mặt Dương Khánh, tùy tiện tìm chỗ mà nhìn. Thật sự là không dám nhìn chằm chằm Dương Khánh nữa, sợ nhìn đến mức khiến hình dạng nghiêm trang đó của Dương Khánh không nhịn được cười lên thành tiếng. Đại Tổng Quản giúp Miêu Nghị xử lý hai điện, không ngờ lại nói không biết Miêu Nghị. Đây không phải là đùa bỡn hay sao? Vũ Quần Phương cùng mọi người trong lòng bàn tay cũng chảy đầy đầu mồ hôi, đều cảm thấy may mắn Miêu Nghị không bại lộ thân phận. Lời nói này của Dương Khánh làm bọn họ đều sợ hãi. Toàn ra xem như nhìn ra rồi, Dương Đại Tổng Quản căn bản không biết thân phận của Miêu Nghị còn có một người khác tên là Ngưu Nhị. Nếu như thế, toàn ra cũng không tốt tiết lộ sự việc của Miêu Nghị, cũng không tiện nhắc nhở Dương Khánh. Không để ý tới hình tượng, dị thường tham lam uống cạn một ly trà xong, Lão Bản Nương thiếu chút nữa co giật bụng nhỏ một hồi rồi cuối cùng trấn an mọi người trực tiếp bật ra tiếng cười, nghiêng đầu nhìn về phía Nho Sinh nói. Trưởng quỹ, người tận mắt nhìn thấy hiện trường, mấy người bọn hắn thật sự không xuất thủ gây chuyện. Nho Sinh trả lời. Hội bẩm Lão Bản Nương, mấy người bọn hắn đích xác không có ra tay. Lão Bản Nương hơi gật đầu lại hỏi. Mấy tên hắc y nhân kia có tra được thân phận của chúng hay chưa? Thật ra Nho Sinh ngay từ đầu đã hồi báo thân phận của họ với Lão Bản Nương. Nho Sinh ngồi ngay tại sảnh của Phong Vân khách sạn nhiều năm như vậy. Hạng người nhìn sắc ở Lưu Vân Gia Hải thật đúng là gặp qua không ít. Người khác không nhận thức, không có nghĩa hắn không nhận ra. Bọc mở ra mặt nạ mấy người này, không một vị nào lọt qua mắt hắn. Hắn đã gặp qua toàn bộ. Lão Bản Nương bây giờ đã biết rõ rồi còn tố hỏi. Sống cùng hoàn cảnh đã nhiều năm như vậy, Nho Sinh tự nhiên đoán được tâm tư Lão Bản Nương. Không phải Lão Bản Nương quên mất, mà là muốn cho mình nói với mấy người ngoài trước mặt nghe này. Cho nên liền trả lời. Chỉ có một người sống, người trước đó tôi đã từng gặp. Lúc trước bị đuổi giết trốn vào khách điếm chính là Ninh Cửu, sau đó bị tổ chức sát thủ mẫu đơn của Lưu Vân Gia Hải hấp thu. Theo lời đồn đãi, xoay sở thành một trong những mẫu đơn đầu mục. Những người chết khác cũng đều là người của mẫu đơn. Lời này vừa ra, vô luận Dương Khánh hay Vũ Quần Phương cùng mọi người đều thần tình hơi thay đổi. Mẫu đơn là tổ chức sát thủ thần bí nhất của Lưu Vân Gia Hải. Lại có Lưu Vân Gia Hải từ trước đã lâu đời, không ai biết người trong tay nắm tổ chức là ai. Tổ chức này hấp thu và người tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới Hồng Liên. Trước đó một lần xuất động là cả 5 tên tu sĩ Tử Liên, đã biết tổ chức này thực lực như thế nào, không ngờ rằng muốn nhúng tay vào trong Nhất Oa Phòng. Mấy người trong lúc kinh nghi bất định cũng không biết đạo Nho Sinh nói đây là thật hay giả. Nếu như là thật, Nhất Oa Phong không phải đối thủ của mẫu đơn. Lão Bản Nương cười lạnh một tiếng. Mẫu đơn lá gan không nhỏ, dám gây sự tại khách điếm của ta, làm phá hỏng quy củ của khách điếm ta. Thợ đá, bất kể là chết hay sống, cùng đóng gói chúng mang đến Gia Bảo. Ta muốn đi tìm Hoàng Nhị Ca và Ngô Tứ Ca chủ trì công đạo. Gia Bảo Hoàng Nhị Ca, Ngô Tứ Ca. Vũ Phương Quân cùng mọi người nghe mà âm thầm kinh hãi. Đây muốn đi tìm hai vị bá chủ Lưu Vân Gia Hải, Hoàng Kinh Thiên và Ngô Đa rồi. Dạ. Thợ đá chắp tay lĩnh mệnh, chỉ về phía Dương Khánh cùng mọi người. Lão Bản Nương, những người này làm sao bây giờ? Lão Bản Nương tùy ý khoác tay áo. Nếu không gây chuyện khách đếm của ta, cũng không tiện làm khó khách. Hay là tiếp tục dừng chân ở đây thì tùy bọn họ. Vũ Quần Phương cùng mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dương Khánh ít nhiều có chút kinh ngạc. Cái này vậy mà quá qua rồi hay sao? Ngay cả quan hệ giữa hắn và Vũ Quần Phương cùng mọi người thế nào đều cũng không hỏi tới. Thế nào cảm giác như đi ngang qua sân khấu cho xong vậy? Nhanh chóng cắt tỉa một lần sự tình từ đầu tới giờ, một điểm đáng ngờ trong lòng dần dần phóng đại, đó chính là Miêu Nghị kẻ điên đó thuần tí là làm loạn, lại động thủ trong Phong Vân khách sạn, còn vứt bỏ bọn họ ở đây không thèm để ý chạy trốn, cuối cùng còn nói ra con số 16 ước định địa điểm chạm trán gặp mặt, dường như chắc chắn bọn hắn có biện pháp ly khai của Phong Vân khách sạn vậy. Dương Khánh mấy đầu còn tưởng rằng Miêu Nghị chạy một mình muốn ôm sự tình vào người cho mọi người, cho rằng Miêu Nghị là muốn lấy điều này tỏ ra không quan hệ gì với bọn họ, để trợ giúp bọn họ bình yên thoát thân. Hiện tại kết hợp với phản ứng của lão bản nương, hắn cảm nhận có cái gì không đúng. Nếu sự suy đoán của mình thành lập, vậy Miêu Nghị tất nhiên có quan hệ gì với Phong Vân khách sạn. Chụp được đầu mối này, Dương Khánh nhanh chóng cắt tỉa trong đầu. Cắt tỉa tình báo mà mình có nắm quan hệ đến Phong Vân khách sạn, cùng với khả năng giữ Miêu Nghị và Phong Vân khách sạn có điểm gì giao tập. Trong nhoáng cái như điện quang hỏa thạch, một tình huống không tầm thường xuất hiện trong đầu của hắn. Hắn là con người từ trước đến nay không làm chuyện không nắm chắc. Trước khi vào ở Phong Vân khách sạn, cũng đã điều tra tình huống Phong Vân khách sạn, hiểu qua một lần. Vị lão bản nương của khách điếm này có thời gian lộ diện rất quy luật tại khách điếm, nhưng mà sự tình hôm nay liền có chút không đúng. Lão bản nương vào xế chiều đột nhiên lộ diện rồi. Hắn là người có đầu óc, đích xác có chỗ hơn người. Bắt được một điểm này xong, rất nhiều nghi vấn trong nháy mắt dễ dàng giải quyết trong lòng của hắn. Lão bản nương đột nhiên xuất hiện, còn đi tới chỗ mấy người chào hỏi. Một điểm đáng ngờ khác, đó chính là Miêu Nghị, cũng khác thường. Dương Khánh dường như chẳng qua nói nhiều đôi câu liên quan tới tư sắc của lão bản nương. Miêu Nghị giống như ốn đuộm thuốc vậy. Dương Khánh chấn động chân mày lên, trong lòng đột nhiên cả kinh, trong nháy mắt lộ ra tinh quang nhìn chăm chăm lão bản nương. Một nghi ngờ lớn hơn, một nghi ngờ làm hắn kinh nghi bất định xuất hiện trong lòng. Lão bản nương cũng đã nhận ra Dương Khánh dị thường, liếc mắt nhìn về phía Dương Khánh. Nhìn cái gì? Chưa từng thấy có bà chủ nào xinh đẹp như vậy sao? Thợ mập giống lên quát Dương Khánh. Thật đệ, thật lễ. Dương Khánh chắp tay bồi tội một tiếng, biết mình có chút thất thố, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về một bên khác. Lão bản nương nhìn hắn suốt một cái từ đầu tới chân, nàng nhìn ra được Dương Khánh nhìn nàng với ánh mắt không phải loại thèm thuồng của nam nhân đối với nữ nhân. Dựa vào trực giác của nữ nhân, mơ hồ từ trong ánh mắt Dương Khánh đọc lên một chút bao hàm thâm ý dị thường. Đi đi, phòng bếp cũng không phải chỗ người khác ở lâu. Đầu bếp cũng phất tay đuổi Dương Khánh. Dương Khánh cùng mọi người lập tức cáo từ. Trình Ương Tường thì cõng phụ thân Trình Diệu Uy. Mấy người đi tới cửa phòng bếp. Lão bà nương đột nhiên nhàn nhạt nói một câu. Trình đại đương ra, dường như là trúng kịch độc. Mấy người dừng bước quay lại, Vũ Quần Phương chắp tay. Lão bà nương minh giám, đối phương từng nói cho đương gia nhà tôi ăn thứ gì đó. Chẳng qua trong lúc nhất thời, cũng không nhìn ông ấy bị trúng độc gì. Lão bà nương đứng dậy đi tới, nhìn chăm chăm quan sát Trình Diệu Y hơi thở mong manh, lại đưa tay lật mí mắt Trình Diệu Y lên, khẽ lắc đầu. Muốn cứu Trình đại đương gia thì cần sớm thực hiện, hắn bị trúng yêu thi tán rồi, trải qua một lần mặt trời mọc, một lần mặt trăng lặn thì không thể cứu được nữa. Yêu thi tán. Cả nhà Vũ Quần Phương kinh hô lên. Vật này cũng không phải độc bình thường. Một khi trúng độc loại này, chỉ cần một lần mặt trời mọc, mặt trăng lặn, liền không thể cứu nữa. Tu vi trong cơ thể liền sẽ hóa thành yêu đan, cũng trở thành tử thi. Đến lúc đó, chỉ có thể giải phẫu lấy thi đan. Đây là độc dược người ta luyện chế chuyên môn dùng để nhắm vào tu sĩ của nhân loại. Đối với yêu tu, quỷ tu, ma tu, có kết đan, dựa vào trong cơ thể đều vô dụng. Chỉ có đối với tu sĩ nhân loại thường không kết đan mới hữu dụng. Loại độc này không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là người luyện chế độc này gần như đều vì mục đích lấy đan. Gần như không ai luyện chế giải dược. Cộng thêm loại độc này tương đối hiếm thấy, khó luyện chế. Sở dĩ người cứu chữa không nhiều lắm. người mẫu đơn hạ loại độc này đối với Trình Diệu Y mục đích đã quá rõ ràng rồi. Người ta rõ ràng không nghĩ sẽ bỏ qua cho Trình Diệu Y, hơn nữa muốn lấy yêu đan của Trình Diệu Y. Trình Ưng Hà gấp giọng hỏi, Lão Bản Nương có thể xác nhận? Lão Bản Nương liếc mắt thoáng nhìn, lạnh nhạt hỏi, Người cho ta là nhất định lừa các ngươi. Nữ nhi của ta không phải có ý này. Vũ Cần Phương vội cáo lỗi một tiếng, vội hỏi, Lão Bản Nương, nếu có thể nhìn ra một cái là nhìn thấu loại độc này, không biết có thể hóa giải hay không? Lão Bản Nương hơi lộ ra vẻ kiêu căng. Ta xuất thân từ đâu các ngươi không phải không biết. Ta ma đạo tam giáo cửu lưu tri thuật đó, 102 trong thiên hạ. Đại ma thiên tụ hội ma đạo tinh anh. Yêu thi tán nho nhỏ, sao có thể làm khó được ta? Vũ Quần Phương mừng rỡ cúi đầu cầu khẩn. Cầu Lão Bản Nương viện thủ, Trịnh gia sẽ trọng tạ. Lão Bản Nương lạnh nhạt. Nhị đương gia, quy củ Phong Vân khách sạn, ngươi không phải không biết. Không lưu lại ân oán, chỉ chừa khách. Đây là ân oán giữa ngươi và mẫu đơn. Quy củ lập trường khách sạn Phong Vân sẽ luôn trung lập. Chưa bao giờ bị cuốn vào ân oán của khách. Ngươi cảm thấy ta sẽ vì Trình đại đương gia mà phá hỏng quy củ của Phong Vân khách sạn sao? Lời này vừa ra, giống như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu của cả gia đình. Đúng vậy, người Trình gia đều hiểu, một cái mạng Trình Diệu Uy so ra kém hơn quy củ của Phong Vân khách sạn. Một cái mạng của Trình Diệu Uy cũng không có khả năng khiến cho cả Phong Vân khách sạn phá hư quy củ. Dương Khánh đột nhiên chắp tay nói, Lão Bản Nương, mẫu đơn gây sự tại khách điếm của ngài đã phá hủy hỏng quy củ của khách điếm. Ngài hiện tại xuất thủ cứu người cũng không tính là bị cuốn vào cuộc ân oán giữa khách, là mẫu đơn trêu chọc ngày trước. Người Trình gia nghe vậy liên tục gật đầu. Dương Khánh một lời nói trúng chỗ yếu hại, khiến cho bọn họ thấy được hy vọng. Lão Bản Nương nhìn hắn trên dưới tra xét một cái. Người nói chuyện giúp người của Nhất Oa Phong. Người của Nhất Oa Phong và người bộ quen lắm sao? Dương Khánh tự nhiên có lý do hợp lý thành khẩn nói. Cái này so với quen hay không, không quan hệ. Chẳng qua nghe thấy thỏ chết bà hồ bị thương. Đều là tu sĩ nhân loại, sao có thể trơ mắt nhìn Trình đại đương gia biến thành yêu thi? Tâm Dương Mỗ sao có thể đành lòng? Lão Bản Nương lập tức đi ra cửa không quan tâm nói. Các người với mẫu đan là ân oán của các người. Mẫu đan phá hỏng quy củ của khách điếm ta thì ta sẽ tìm bọn họ tính sổ. Đây là hai chuyện khác nhau. Ta không việc gì phải vì các ngươi quanh co lòng vòng, làm hỏng quy củ của khách điếm. Nho sinh thợ mộc, thợ đá cũng đi theo sau Lão Bản Nương rời đi. Đầu bếp dựa vào cửa phòng bếp, đưa tay làm tư thế mời với đám người Dương Khánh. Mấy vị, làm phiền để chúng ta nấu cơm cho khách. Đám người Vũ Quần Phương không thể làm gì khác hơn là mang theo gương mặt bi ai mà đi khai. Bọn họ làm gì còn tâm tư ở chỗ này nên nhanh chóng rời đi. Màn đêm hạ xuống. Trên sân thượng, Lão Bản Nương váy áo phiêu phiêu, nhìn chăm chú vào một nhóm người đang vội vã rời đi. Thợ mộc bên cạnh truyền âm. Lão Bản Nương, Nhất Oa Phong này rõ ràng là cùng bọn với Ngưu Nhị. Ngươi không ra tay cứu Trình Diệu Y. Ngưu Nhị biết rồi, sẽ không tức giận chứ. Ta sao có thể vì một Trình Diệu Y mà phá hỏng quy củ bao lâu của khách điếm? Cho dù là cứu, cũng không muốn cần chúng ta tự mình ra mặt. Lão Bản Nương nói xong đột nhiên cười lạnh một tiếng, khóe môi nhếch lên châm chọc. Nếu là một bọn thì tốt, cho dù không phải, ta chính muốn để cho Ngưu Nhị biết ta đây có thể cứu Trình Diệu Uy. Ngưu Nhị không phải sẽ chạy tới đây sao? Muốn cứu Trình Diệu Uy à? Nói hay lắm, thành thành thật thật tới cầu ta đi, chờ tâm ta tốt rồi nói sau. Thợ mộc và thợ đá nhìn nhau nở nụ cười, nét mặt đúng kiểu cười trên đau khổ của người khác. Tựa như tưởng tượng được bộ dáng thất thố của Ngưu Nhị hôm nay giả hoạt chạy trốn, sau lại ủ rũ âu sầu chủ động đưa tới cửa. Bị Lão Bản Nương thu thập. Mẫu đan kia sống chết đã rõ rồi, sáng mai đi ra bảo. Lão bản nương quay đầu phân phó một tiếng. Trời đã tối, nàng là một nữ nhân chạy tới gia bảo tìm nam nhân thì quá khó coi. Huống chi nàng còn muốn đợi một ngày nào đó đến để tính sổ. Cũng không phải chuyện gấp gáp gì, đợi mai trời sáng rồi nói sau. Dạ vâng. Thợ mộc thợ đá nhìn nhau lần nữa nhận lệnh. Thật ra trong lòng hai người hiểu rõ, Nho Sinh cũng đem tình huống ở hiện trường nói lại rồi. Gây chuyện thực ra có một mình tên Nhiêu Nhị kia, mẫu đan người ta chẳng qua là bị bất đắc dĩ ép, nhưng lão bản nương lại muốn ra mặt thay Nhiêu Nhị, vậy cũng chỉ có thể nói mẫu đan kia ngươi xui xẻo rồi. Ai kêu lão bản nương và Ngưu Nhị người ta ngủ chung giường, loại chuyện này sao có thể không để ý đến. Các ngươi làm gì thì cứ làm. Ai à, ta phải về phòng chờ tên khốn kiếp kia tự đầu chui vào lưới. Lão bản nương cười khúc khích, gài châm lên búi tóc, nét mặt vui vẻ xoay người mà đi. Khách điếm bị người ta đập mà tâm tình lại có vẻ không tệ lắm. Đúng là có bệnh rồi. Trong bóng đêm, nhóm người Vũ Quần Phương vài lần đổi hướng, chuyển đông chuyển tây, xác nhận không người theo dõi mới đáp xuống một địa điểm. Dưới tàng cây có bố trí ba hình chữ phẩm, chính là vị trí mà Ban Sáng Miêu Nghị đặt chân. Trình Ưng Hà gõ 16 tiếng lên cây khô, sau đấy cây đất ở giữa hình chữ phẩm bị lật lên, lộ ra một cửa động đen như mực. Nhóm người cảnh giác nhìn xung quanh một lượt rồi nhảy xuống. Cửa động nhanh chóng bị đóng lại. Bên trong có người thi pháp đem đất cát bên ngoài dọn dẹp, lau sạch dấu vết. Người canh giữ cửa động hành lễ nói: Nhị đương gia, đại đương gia bị sao vậy? Vũ Quần Phương gương mặt lộ vẻ đau buồn phẫn nộ, không nói nguyên nhân hỏi: Xế chiều hôm nay có những người nào tới? Người đó trả lời: Bẩm nhị đương gia, có một vị nam tử lạ mặt đến không biết là ai. Vũ Quần Phương gật đầu, sau đó dẫn đám người nhanh chóng đi vào. Sau khi tới động phủ sâu trong lòng đất, Giản Tam Nương vội vàng đi lên nhanh tiếp. Đại nhân đã tới rồi. Vũ Quần Phương truyền âm hỏi, nơi này không nhiều người biết thân phận của Miêu Nghị, nên không hỏi công khai mà chỉ truyền âm trao đổi. Đã xuất hiện. Giản Tam Nương truyền âm, nhìn Trình Diệu Y hơi thở mong manh, lại truyền âm hỏi tiếp. Đại nhân đã phân phó, có nói là thấy đại đương gia bị trúng độc, nếu như khó giải thì có thể đưa đại đương gia đi tìm đại nhân giải độc. Vũ Quần Phương sửng sốt, đang chuẩn bị tìm biện pháp cứu chữa, không ngờ đại nhân đã biết trước, vội vàng truyền âm hỏi. Đại nhân có nắm chắc cách giải độc không? Giản Tam Nương trả lời. Đại nhân không nói, chỉ dặn ta thông báo như vậy thôi. Nhanh, Tường Nhi, mau đưa cha người tới. Vũ Quần Phương quay đầu gọi một tiếng, dẫn con gái cõng trượng phu nhanh chóng đi gặp Miêu Nghị. Bất kể Miêu Nghị có thể cứu được hay không, nếu đã nói như vậy thì dù chỉ còn một chút hy vọng cũng phải thử một lần. Sau khi vào tận sâu trong quấy động, những người bình thường đều đã thối lui, chỉ còn lại cả nhà Trình Dậu Y với Dương Khánh. Giản Tam Nương là vào được. Dương Triệu Thanh tự mình canh ở ngoài cửa động, không để người ngoài tới gần. Trong hang động có bày một bàn dưa và trái cây tươi, trên thạch tháp là Miêu Nghị đang ngồi xếp bằng. Hang động vừa đóng lại, cả đám người hành lễ tham kiến đại nhân. Mấy người Giản Tam Nương còn đỡ, đám người Vũ Quần Phương nhìn Miêu Nghị đầy vẻ kính sợ. Hôm nay Miêu Nghị xuất thủ uy lực lớn, mọi người đều thấy rõ. Mấy tên hắc y nhân đó chính là thực lực cảnh giới Tử Liên, vậy mà bị đại nhân chảm sát như thái rau cắt dừa vậy. Ánh mắt Dương Khánh có chút phức tạp, may mà trước đó ở Lưu Vân Sa Hải không có việc gì. Hiện giờ đột nhiên phát hiện Miêu Nghị đã trưởng thành, trình độ của y còn xa mới với tới được, chênh lệch giữa hai người có thể nói càng ngày càng lớn. Miêu Nghị mở mắt thả hai chân xuống, đứng lên khẽ cười nói. Đều đến rồi. Ánh mắt Dương Khánh nhìn một lúc. Ta biết dựa vào đầu óc của Dương Tổng Quản, các ngươi sẽ không khó thoát thân. Dạ vâng. Đám người Vũ Quần Phương vâng dạ đáp lời. Dương Khánh ngoài miệng thì không nói gì, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm. Đây là do người ta căn bản không gây khó khăn liên quan gì tới ta. Nói không chừng ta lại làm một chuyến ngu ngốc rồi cũng nên. Ánh mắt Biêu Nghị nhìn về Trình Diệu Uy trên lưng Trình Ưng Tường, cau mày nói: Thương thế Trình đại đương gia thế nào? Vũ Quần Phương nhất thường bi thương nức nở: Đại nhân, đương gia trúng kịch độc, lão bản nương của Phong Vân Khách Điếm nói bị trúng độc yêu thi tán, nói chúng tôi bó tay là không có biện pháp, khẩn cầu đại nhân cứu đương gia một mạng. Yêu thi tán? Miêu Nghị sửng sốt. Yêu thi tán là thứ kịch độc gì? Rất lợi hại à? Người Trình gia nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Trước đó nghe Giả Tam Nương nói còn tưởng vị đại nhân này có biện pháp. Hiện tại người ta thậm chí ngay cả yêu thi tán là gì cũng không biết. Toàn gia tâm tình lập tức rơi xuống đáy vực. Xem ra vẫn là nên nghĩ biện pháp khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 187 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.